Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, Ngộ Liên Miên, sát cây hãi hầu, bản tọa không cần cớ, nổ vang thanh âm của Quát, Minh Vụ Đại Trưởng Lão ngay ở diện tiền bổn tọa, các ngươi có muốn tới hay không lĩnh hội lửa giận của hắn? Minh Thạch Thế Tôn đẳng nhân trên người bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục nhận tội. Một lát, Minh tộc chi chủ tức giận mới thoáng lắng lại. Đón lấy còn muốn làm sao làm việc. Xin mời tộc chủ bảo cho biết. Minh Thạch Thế Tôn xin chỉ thị. Làm sao làm việc, còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Minh tộc chi chủ hừ lạnh nói. Cho ta tăng số người nhân viên tình báo. Siêu tập tất cả có thể tìm tới đích tình báo. Chuẩn bị sẵn sàng công tác. Ta muốn chiến tranh. Ta muốn nhìn thấy ngự thú tộc chảy máu. Nhưng là, bộ tộc ta bắt được thánh thi kế hoạch thất bại. Bí núp bên trong luyện thi không cách nào thôi thúc. Chấm ngoặc kép, hừ, ngự thú tộc tự cho là cướp đi nhiếp hồn linh. Là có thể phế bỏ ta Minh tộc luyện thi lá bài tẩy. Quá ngây thơ rồi, không có thánh thi khí. Bộ tộc ta còn có thể triển khai bí pháp. Mạnh mẽ thôi thúc thế tôn cấp mấy hành thi. Mà ngự thú tộc năm đó nuôi dưỡng linh thú. Khẳng định sớm đã chết tuyệt, có thể có cái gì làm. Minh Thế Thế Tôn ở một bên thấp giọng nói rằng, tộc chủ nói quá đúng rồi. Ta Minh tộc thực lực mạnh với ngự thú tộc, không cần cùng nó tổng cộng chia làm doanh châu. Sớm chút tiêu diệt, liền có thể độc hưởng doanh châu tài nguyên. Minh Mặc Thế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, tộc chủ nên rõ ràng trong này kỳ lạ, nhưng vẫn là kiên trì chiến tranh. Điều này nói rõ, tộc chủ ý nghĩ cùng Minh Thế, Minh Phong đẳng nhân nhất trí. 10 vạn năm trước, ta Man Hoang chư tộc cũng là bởi vì lẫn nhau đấu đá. Lúc này mới cho nhân tộc phát triển lớn mạnh không gian. Hy vọng lần này, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chấm ngoặc kép, Minh Mặc Thế Tôn âm thầm nói rằng, Minh Thạch, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Trong vòng 3 ngày, ta Minh tộc viện quân. Sẽ mang theo nhóm đầu tiên thế tôn luyện thi. Đi tới Sa Chỉ quốc chiến trường. Là thời điểm để ngự thú tộc chảy điểm máu. Trong tròng mắt thiêu đốt ma hỏa Minh tộc chi chủ. Đang nói xong câu nói này sau khi. Liền đóng cửa trò chuyện. Sao Hắc Vũ Vương Đô. Hắc Thạch Tháp Đệ Thất Tầng. Hứa Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng. Quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Từng đạo mịt mờ lam quang. Vòng quanh Hứa Dương thân hình xoay quanh lưu truyền. Này lam quang dường như sóng nước. Lưu động không thôi. Làm cho người ta một loại liên miên không dứt cảm giác. Thì ra là như vậy. Thủy cực liên miên pháp tắc. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Quanh thân mịt mờ lam quang đột nhiên kết thành một đạo màu xanh lam kết giới. Cùng trước đây bất đồng phải lần này kết thành đích thực thủy quyền. Phảng phất chân chính mặt nước giống như vậy. Dòng nước ở lấy quỹ tích đặc biệt không ngừng lưu động. Vờn quanh ở Hứa Dương quanh thân. Hứa Dương mở hai mắt ra. Chậm rãi đứng lên. Hắn cảm ứng một hồi thực lực của tự thân. Không khỏi âm thầm mừng rỡ. Được, mặc dù không có dựa vào cảm ngộ liên miên pháp tắc. Bước vào tam hoán cảnh giới. Nhưng ta đã rõ ràng cảm ứng được. Hoán bì cảnh giới hạn. Hứa Dương hiện tại tu pháp tắc chi đạo, đã nhiều đến 8 loại, ngoại trừ lôi cực chưa lĩnh ngộ pháp tắc ở ngoài. Ngoài hắn ra thất cực, đều chỉ ít có 1 loại pháp tắc, thổ cực thuộc tính càng là nhiều đến 2 loại. Hứa Dương có linh cảm, ở lôi cực pháp tắc có điều sau khi đột phá, hắn là có thể chân chính tiến vào hoán bì cảnh. Xem ra, khoảng thời gian này còn nhiều hơn nhiều tìm kiếm quý giá dược tài. Đặc biệt là những kia đại bổ khí huyết sinh mệnh bảo vật. Cơ thể ta so với tầm thường huyền hoàng cường hãn gấp 10 lần. Gấp 100 lần, muốn vượt qua tam hoán cảnh giới. Cần thiết sinh mệnh năng lượng. Sẽ phi thường khủng bố. Nếu như không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời điểm nhất định sẽ lưu lại tiếc nuối. Hứa Dương phất tay lui lại ngăn cách hơi thở trận. Pháp, bước ra tĩnh thất, bỗng nhiên. Thiên nhãn phù một trận rung động. Ta bế quan thời điểm. Có người tìm ta. Hứa Dương phất tay phất một cái. thiên nhãn phù màn ánh sáng tạo ra. Cận cổ bóng người xuất hiện ở mặt trên. Cận cổ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Dương hỏi, chủ nhân, ngài rốt cục xuất quan. Cận cổ một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Là như vậy, hiện tại Sa Chỉ quốc vương cung bên trong xuất hiện phiền toái rất lớn. Cận La dòng dõi kia trường lão đã tìm tới cửa. Ta chỉ có thể dựa vào bế quan tránh né. Bọn họ chiếm lĩnh vương cung, thay ta phát hiệu lệnh. Chấm ngoặc kép, có chuyện như vậy. Hứa Dương nghe xong cận cổ tự thuật, không khỏi cười nói. Ta đánh Cận La, ra tay là nặng chút. Có điều dựa theo ngự thú tộc quy củ, không phải là trường lão cấp cường giả đến hưng binh vấn tội chứ. Điều này cũng muốn phân tình huống. Cận La dòng dõi kia vốn là đường làm quan rộng mở. Nhưng Cận Lệ vừa chết, lập tức ở bộ tộc bên trong địa vị ngã xuống. Không ít chi mạch đều ở lén lút đào bọn họ góc tường. Vì lẽ đó, Cận Thái Khôn trường lão chính là muốn dựa vào Cận La bị đánh chuyện. Chuyện bé xé ra to, mạnh mẽ trừng phạt gây chuyện người, đưa đến Sát Cây Hãi Hầu hiệu quả, chứng minh bọn họ mạch này không phải dễ trêu. Hứa Dương không khỏi bất đắc dĩ, xem ra vận may của ta không phải rất tốt, vừa vặn thành vậy chỉ cần bị giết con gà. Chủ nhân nếu như có thể không kiêng dè chút nào địa ra tay, hiện tại chiếm giữ vương cung Cận Thái Lai, đương nhiên không phải ngài địch thủ. Cận cổ đạo, có điều, chủ nhân ở ngự thú tộc bên trong, chỉ có thể lấy huyết huyền lực nghênh địch, sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Hơn nữa, coi như đánh bại Cận Thái Lai, trên đầu hắn còn có một bốn kiếp thế tôn trường lão. Cận Thái Khôn, Hứa Dương cau mày hỏi, ta nhớ tới các ngươi mạch này, cũng có một bốn kiếp thế tôn. Cận Thái Tư trường lão, làm sao, nhìn thấy ngươi được bắt nạt. Hắn không nói câu nào. Cận cổ bất đắc dĩ nói rằng, cụ thể ta không rõ ràng. Có điều Cận Thái Lai như thế nào đi nữa hung hăng, cũng chưa bao giờ ra tay với ta quá. Cái này có thể là Cận Thái từ ông cố đường biên ngang cho tới thuộc hạ của ta, hắn sẽ không quản. Hay là ôm để Cận Thái Khôn dòng dõi kia nguôi giận ý nghĩ. Hứa Dương cười nói, ta hiểu, sự tình không nghiêm trọng lắm. Cận Thái Khôn dù sao cũng là bốn kiếp thế tôn, ỷ vào thân phận mình, sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn nếu là động thủ, liền cho Cận Thái Tư động thủ lý do. Nói cách khác, ngươi và ta hiện tại muốn đối mặt, nhưng thật ra là một thế tôn sơ cảnh Cận Thái Lai. Chủ nhân nói không sai, có điều lấy ngươi và ta có khả năng biểu hiện ra thực lực, đánh bại Cận Thái Lai, e sợ không dễ a. Cận cổ nói rằng, cái này ta biết, ta cũng không hy vọng dựa vào huyết huyền lực liền đem hắn đánh bại. Hứa Dương từ tốn nói, ta đã có biện pháp, gần 2 ngày sẽ chạy về Sa Chỉ quốc. Đến thời điểm, ngươi và ta cần phối hợp, ở trong lời nói chen nhau đổi tiền mặt hắn một phen. Ở kết thúc cùng cận cổ thông tấn sau khi, Hứa Dương rời bước xuống lầu, tầng thứ 6 lối vào nơi, cận điền. Cận Văn phân hóa ra huyền hoàng phân thân, chính ở chỗ này canh gác, nhìn thấy Hứa Dương đi ra, hai người huyền hoàng hóa thân vội vàng hành lễ, thông báo bản tôn xuất quan, trở về Sa Chỉ quốc, có việc muốn làm. Hứa Dương đơn giản phân phó nói, rất nhanh hai tên đỉnh cao huyền hoàng xuất quan, đem hóa thân thu hồi. Cận Điển bỗng nhiên rụi rụi con mắt, kinh ngạc nói rằng, Cận Dương thống lĩnh, lúc này mới bế quan chừng 10 ngày. Làm sao hơi thở của ngươi lại có tinh tiến? Thật giống trở nên mạnh mẽ một ít. Cận Văn cũng nói, Cận Dương thống lĩnh không hổ là nhân vật thiên tài a. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, chợt có đoạt được, lĩnh ngộ một cái mới pháp tắc, không đáng nhắc tới, đi thôi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.